Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1095, chương 1080. Bỏ đi hứng thú, người cứ như vậy vô pháp vô thiên đi. Nghe được Chu Hạ giải bày, Vũ Phi có chút bất đắc dĩ nói. Nàng một mực ở Los Angeles bên kia trong nhà, hôm nay ngồi máy bay tới. Không nghĩ tới sẽ thấy một màn như vậy, tình huống cụ thể nàng cũng không rõ ràng, nhưng coi như nhị địch các nàng ngày mai quay chụp yêu cầu mời Chu Hạ đạo diễn. Đại buổi tối đến Chu Hạ trong căn phòng hay là để cho nàng buộc lòng phải một ít ngổn ngang trong. Chuyện liên tưởng, thật không phải là ngươi nghĩ như vậy, ta cái gì cũng không biết a. Chu Hạ có chút bất đắc dĩ nói. Vũ Phi như vậy suy đoán là khó tránh khỏi. Dù sao Chu Hạ ở trên máy bay đối với nàng cùng Tư Tư liền làm quá tương tự sự tình. Phải không? Coi như thật tìm ngươi nói kịch bản sự tình. Các nàng đó là mặc gì trang phục diễn? Vũ Phi căn bản không tin tưởng. Ngoặc kép, ta làm sao biết? Có lẽ các nàng một mực ở dàn dựng kịch. Vì tốt hơn dẫn vào nhân vật đi. Chu Hạ đạo. Không có bằng cớ cụ thể, muốn ngươi thừa nhận cái gì? Quả nhiên là tuyệt đối không thể. Vũ Phi không nói thêm nữa rồi. Đây là Chu Hạ từ trước đến giờ tác phong. Ngươi không tin ta cũng không có cách nào, nhưng như đã nói qua các nàng không phải là có chuyện. Tìm ta sao? Thế nào nhìn thấy ngươi rời đi? Chẳng lẽ đối ngươi tìm đến ta sẽ không cảm giác kỳ quái sao? Chu Hạ nghi ngờ nhìn về phía Vũ Phi. Há, ta quang minh chính đại a. Nói thật a, không giống các ngươi đều là làm bộ. Vũ Phi khuôn mặt nhỏ nhắn ngửa lên, rất là ngạo nghễ nhìn Chu Hạ. Ha ha, đi, ngươi lợi hại, nhưng là ta thật là so với đậu Nga còn oan a. Thật không có ngươi nghĩ chuyện như vậy. Chu Hạ bất đắc dĩ cười khổ nói. Nếu như thật xảy ra chuyện gì, Vũ Phi nhìn như vậy nhị địch cùng Tống Tổ Nhĩ xuất hiện ở phòng hắn. Vậy cũng không tính là thua thiệt, nhưng là hoàn toàn không phải là có chuyện như vậy, cũng làm người ta cảm thấy có chút buồn bực. Thấy Chu Hạ vẫn còn ở giải bày, Vũ Phi bao nhiêu tin, tâm tình cũng khá, như vậy thì tốt, ngươi đừng tưởng rằng ở USA không có ai nhìn chằm chằm ngươi. Ta nhưng là ở USA nổi danh nhất bát quái trên mạng, gặp lại ngươi rất nhiều bát quái tin tức. Thật, sao? Ngươi nói là cái nào trên website? Chu Hạ không tin hỏi ngược lại. Nếu là có lời nói Tiểu Bạch không thể nào không với hắn báo cáo a. Bất quá Tiểu Bạch cùng hắn đối với USA nhiều như vậy bát quái website tự nhiên hiểu không có Vũ Phi. Nhiều. Vũ Phi có thể là từ nguyệt ít tiểu website cái gì nhìn lên đến. Ta ở TMZ nhìn lên đến a, chính là nổ Kardashian video. Còn có đông đảo minh tinh hình cái kia website a. Ngươi không biết sao? Vũ Phi không hiểu nói. Thật, kia tiết lộ rồi ta cái gì? Chu Hạ tâm lý hơi hồi hộp một chút. Cái này nhưng là có chút xích độ đại website. Cũng không cái gì ta nhìn kỹ. Thực ra chính là ngươi với đại biểu tỷ ở biệt đội đánh thuê ba bên trong thân mật hình. Còn ngươi nữa với Nhã Nhã, đường đường chụp họa bì hai bên trong kích tình vai diễn. Bất quá nhìn rất thật, rất nhiều bạn trên mạng nhìn cũng cho là ngươi cùng với các nàng không bình thường. Vũ Phi tiếp tục nói, ha ha, ta còn tưởng rằng cái gì tin tức nặng ký rồi. Điều này nói rõ ta diễn kỹ được a. Chu Hạ thở phào nhẹ nhõm, cười trả lời, với đại biểu tỷ ở biệt đội đánh thuê ba bên trong cũng không có gì, chính là ôm hôn môi. Ngược lại là họa bì hai bên trong hắn tự mình biết tình huống gì, đúng là đùa mà thành thật, nhưng điện ảnh trong hình không thể nào phân tích ra cái căn nguyên tới. Người bớt đi. Ngươi cho rằng là có đồ thật là diễn xuất tới. Vũ Phi hừ lạnh nói. Tại sao thường thường có nam vai nữ chính bởi vì một bộ phim sinh tình? Chính là ở trong hí ngoài hí cảm tình tích lũy nổi lên kết quả. lấy Vũ Phi đối Chu Hạ Hiểu, dĩ nhiên là nhìn ra được khẳng định còn có những chuyện khác. Ha ha, bây giờ ngươi thật rất bát quái, chẳng lẽ là thư thấy nhiều rồi, trí tưởng tượng thay đổi phong phú. Chu Hạ không nhịn được cười trêu nói, đúng vậy, ta còn biết ngươi cho ta viết một điện ảnh kịch bản rồi. Vũ Phi lập tức ý nói, nàng lần này đi ra gặp Chu Hạ, cũng rất muốn biết Chu Hạ cho Bắc Mỹ công ty viết cái kia điện ảnh kịch bản tình huống. Dưới cái nhìn của nàng, nếu là chụp tiếng Anh phiến, vậy dĩ nhiên là cho nàng viết. Chu Hạ nhất thời biểu tình liền phong phú, nhìn Vũ Phi kia tự tin dáng vẻ, cảm giác có chút khó giải quyết. Thế nào, ngươi chẳng lẽ không đúng cho ta viết, là muốn mời Hollywood diễn viên chính? Vũ Phi thấy Chu Hạ kia xuất sắc biểu tình, cảm giác rất là không được, không nhịn được hỏi, Vũ Phi, cái này nói thế nào? Bộ này vai diễn không thích hợp ngươi, là bộ phim kinh dị, hơn nữa có rất nhiều tú vóc người, có chút cảnh bạo lực đẫm máu. Chu Hạ lần nữa chọn lời một phen, nghiêm túc nói, tú vóc người, còn có cảnh bạo lực đẫm máu. Người hiếm thấy chính là viết một cái loại này thường gặp mỹ nữ bị ngược phim kinh dị. Vũ Phi nghi ngờ nhìn về phía Chu Hạ, nàng chỉ biết là tin tức này, nhưng là tình huống cụ thể còn không biết, không kém bao nhiêu đâu. Ta cũng vậy, linh cảm chợt lóe, thử mà thôi, không có gì hay sáng tạo. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là thừa nhận đi xuống. Phải không, ngươi nói một chút a. Vũ Phi có chút thất vọng, nhưng vẫn là không nhịn được địa hỏi thăm. Chính là một cái trẻ tuổi xinh đẹp tên là Nancy nữ hài. Bởi vì mụ mụ vừa mới từ trần, vì để cho tâm tình mình từ buồn rầu chung giải thoát đi ra, cho nên một mình đi tới một nơi xa xôi mỹ lệ bờ biển sung lãng. Sau đó gặp một cái cá mập trắng, vì sống tiếp, ở trên đá ngầm mở ra vật lộn cầu sinh cố sự. Chu Hạ lần nữa đưa nàng đối nhị địch giới thiệu cố sự. Lặp lại một lần, ngoặc kép, chỉ những thứ này, Vũ Phi lộ ra nghi ngờ biểu tình. Đúng, cố sự không ở chỗ có nhiều to lớn, mà là ở chỗ có hay không hoàn chỉnh. Số lớn rắn chắc chi tiết cũng có thể để cho cố sự vững vàng hấp dẫn người. Chu Hạ không khách khí, nói, không có kịch bản. Ngươi nói những thứ này ta tưởng tượng thế nào đi ra? Vũ Phi liếc một cái, nhưng là lại từ Chu Hạ trong lời nói nghe được hắn tự tin. Hơi chút suy tư, nhưng là không nhịn được đạo. Tỉ mỉ nghĩ lại, tựa hồ có chút ý vớ. Không phải là truyền thống phim kinh dị. Ha ha, vậy ngươi coi như coi trọng ta. Thật đúng là không phải là cái loại này có thể khiến người ta lâu dài thưởng thức kinh điển phim kinh dị, nhưng hẳn sẽ một bộ tương đối khá popcorn điện ảnh. Chu Hạ sờ một cái Vũ Phi mặt đẹp, nhìn nàng kia ánh mắt sùng bái, cười giải thích, hiển nhiên Vũ Phi là lấy là cảnh tượng phạm vi nhỏ. Cố sự Lưu Bạch Đài, cho là hắn lại vừa là làm cái gì đồ mới, phải không? Vậy là ngươi thế nào tạo huyền niệm và bầu không khí? Cảm giác khẩn trương, xem chút đều có cái nào? Vũ Phi nghi ngờ nói, là một diễn viên nàng thực ra cũng rất muốn thử rất nhiều đồ mới. Thật có thích hợp phim kinh dị tại sao không đi làm đây? Cái này ngươi nhắm con mắt nghĩ một hồi, trời xanh bích hải, một tòa trên đá ngầm một người mặc đồ lặn mỹ nữ bị thương ngồi. Một cái cá mập trắng ở chung quanh tới lui tuần tra. Nó tam giác vây đuôi từ trên mặt nước thỉnh thoảng vạch qua. Nó thỉnh thoảng nhảy ra sông về đá ngầm. Chậu máu miệng to, răng nhọn đầy miệng. Vừa nghĩ như thế, ngươi cảm thụ là cái gì? Chu Hạ đưa tay che con mắt của Vũ Phi. Dùng nhà thôi miên cái loại này thâm trầm lại giàu có bị nhiễm thanh âm nói. Biến thái. Chờ Chu Hạ sau khi nói xong, Vũ Phi mở ra tay hắn, không nhịn được mắng, chỉ là suy nghĩ một chút Chu Hạ miêu tả, nàng đều cả người nổi da gà. Cái này cùng, so, các loại trong phim cái loại này tình tiết giống nhau y hệt. Chỉ bất quá nắm cưa điện sát nhân cuồng biến thành một cái khát máu sa ngư. Nhưng bộ sách võ thuật cái gì đều là giống nhau, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.